Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 237, Nhiều Nhất Tân Tú. Còn có 6 ngày, NBA thông thường thi đấu liền muốn bắt đầu. Lưu cho huấn luyện viên chính Senna huấn luyện viên rèn luyện đội bóng thời gian. Cũng liền chỉ còn lại có 6 ngày. Lã Bố cùng đội Rocket ký tên chính là theo thông thường thi đấu bắt đầu một ngày kia trở đi. Trong vòng một tháng ngắn hợp đồng, chờ ngắn hợp đồng đến kỳ về sau, bọn hắn mới sẽ thương nghị đến tiếp sau hợp đồng. Lã Bố cấp Tần Ngưng Quân gọi điện thoại. Tần Ngưng Quân biểu thị hai ngày này liền sẽ chạy tới. Đội Rocket cấp Lã Bố tại câu lạc bộ gần đây khách sạn an bài một buồng. Tạm thời giải quyết Lã Bố vấn đề chỗ ở. Thời gian còn lại, chính là lưu cho Senna huấn luyện viên rèn luyện toàn bộ đội bóng quá trình. Đầu tiên, Senna huấn luyện viên đo đạc một chút Lã Bố tổng hợp số liệu. Đạt được số liệu về sau, Senna huấn luyện viên kinh ngạc miệng đều không khép lại được. Theo đại trương miệng vào trong nhìn, quả thực có thể nhìn thấy hắn dạ dày. Đủ thấy Senna huấn luyện viên đến cỡ nào giật mình. Đầu tiên là Lã Bố 100m tốc độ, lại đã đạt tới kinh khủng 9.87 giây. Cái này thật sự là quá làm cho người rung động. Đây tuyệt đối là NBA bên trong 100m tốc độ rất nhanh cầu thủ. Không có cái thứ hai. Phải biết, lúc trước bóng rổ hoàng đế Will Chamberlain đến 100m tốc độ, cũng chính là tới gần 10 giây trình độ. Kế tiếp là Lã Bố thân cao, tại ngũ cầu thủ bên trong thân cao là tối cao. Tại lịch sử cầu thủ bên trong, cũng là đứng hàng đầu. Đồng thời Lã Bố thân thể cường tráng năng lực cũng rất tốt. Xấu tiểu tử Sheldon căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Từ đó có thể thấy được chút ít, cái này to con bật lên cũng cực kỳ kinh người, sức chịu đựng cực kỳ tốt. Senna huấn luyện viên cảm giác, coi như để hắn đánh đầy toàn trường, tựa hồ cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhất làm cho Senna huấn luyện viên vui mừng chính là, cái này to con lại có thể ném 3 phần. Hơn nữa còn là rất chuẩn cái chủng loại kia. Cái này không khỏi để Senna huấn luyện viên giao đấu cho có càng nhiều lựa chọn. Nhắc tới cái to con nhược điểm, đoán chừng chính là hắn dẫn bóng. Có lẽ là cái này to con tiếp xúc bóng rổ phi thường ngắn nguyên nhân. Cái này to con dẫn bóng phi thường hỏng bét. Cũng may hắn là trung phong, cũng không cần quá nhiều dẫn bóng. Còn nữa nói, dẫn bóng là có thể thông qua huấn luyện đến đề cao. Hơn nữa là rất dễ dàng đề cao kỹ xảo. Đây đều là vấn đề nhỏ. Tóm lại, tổng hợp đánh giá, chỉ có thể nói lần này đội Rocket nhặt được bảo. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Senna huấn luyện viên liền lấy Lã Bố làm trung tâm, không ngừng mà huấn luyện đội hình. Rất nhanh, Senna huấn luyện viên liền lấy ra 4 bộ phe tấn công án ra. Cái này 4 bộ phe tấn công án đều là lấy Lã Bố làm trung tâm. Bất quá thiên về điểm khác biệt thôi. Đợi đến Lã Bố có thể đem dẫn bóng cũng luyện tốt về sau, bọn hắn sẽ có càng nhiều lựa chọn. 3 ngày sau đó, Tần Ngưng Quân theo trong nước chạy tới. Hai người ở đến cùng một chỗ. Đương nhiên, chỉ là tại một cái trong phòng. Cũng không có ở đến trên một cái giường. Thậm chí cũng không phải cùng trong một cái phòng. Cùng lúc đó, Lã Bố gia nhập liên minh NBA. Tiến vào chiếm giữ đội Rocket tin tức cũng truyền đến trong nước. Cũng lại trở thành các tạp chí lớn đầu đề. Nếu như chỉ là một cái Trung Quốc cầu thủ gia nhập liên minh NBA, còn chưa đủ lấy trèo lên đầu đề bảo tòa. Nhưng là nếu như quả cầu này viên đồng thời còn là một cái cầm tới 8 cái quán quân huy chương vận động viên, vậy liền coi là chuyện khác. Trong lúc nhất thời, tin tức này ở trong nước gây nên sóng to gió lớn. Vô số người đều tại lên tiếng ủng hộ Lã Bố, chúc phúc Lã Bố tại NBA bên trong có thể lấy được một cái thành tích tốt. Đương nhiên, trong này cũng có không coi trọng Lã Bố. Nguyên nhân chính là Lã Bố trước đó căn bản là không có đánh qua bóng rổ. không phải đứng đắn cầu thủ chuyên nghiệp. Ngươi nói ngươi một cái đứng đắn vận động viên, tốt lành chạy tới đánh NBA đi. Đây không phải không làm việc đàng hoàng sao? Lữ Hắc kết luận, lão bố tại NBA tuyệt đối không vượt qua được một cái trận đấu mùa giải, liền sẽ bị NBA đuổi ra khỏi cửa. Chờ lão bố chỉ ký kết một tháng ngắn hợp đồng tin tức truyền về sau. Những cái kia Lữ Hắc càng là kết luận, lão bố tại NBA lữ trình cũng liền chỉ biết là ngắn ngủi một tháng. Chờ một tháng ngắn hợp đồng kết thúc về sau, hắn liền sẽ ngoan ngoãn trở lại trong nước đến tiếp tục hắn vận động viên kiếp sống. 6 ngày thoáng một cái đã qua, đội Rocket trận đấu thứ nhất cũng theo đó kéo lên màn mở đầu. Trận này đội Rocket đối thủ là Denver Nuggets. Nhớ lấy nơi này là thế giới song song, chớ cầm trong hiện thực NBA đội bóng tình huống làm tham chiếu. Cảm ơn. Trước mắt Tây Bộ, đội Rocket cùng Denver Nuggets là Tây Bộ hai chi xếp hạng hạng chót đội bóng. Cái này hai đội đụng vào nhau, không có nát nhất, chỉ có càng nát. Đương nhiên, hiện tại đội Rocket có lão bố, tình huống đem lớn khác nhiều. Đào vàng tình huống cùng đội Rocket không sai biệt lắm, thuộc về cá mè một lứa. Đồng thời Denver Nuggets năm nay đã không định gây dựng lại. Cái này trận đấu mùa giải bọn hắn liền là hướng về phía nát đội đi. Làm sao nát làm sao tới. Chỉ cần có thể bảo trì toàn liên minh đếm ngược vị trí thứ nhất, bọn hắn liền có thể đạt được một cái sang năm thứ nhất tuyển tú quyền. Đối với như thế hai chi đội ngũ tới nói, tranh tài thật sự là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Lần này mặc dù là đội Rocket sân nhà, nhưng là thượng tọa suất cũng không cao, đại khái chỉ có khoảng 3/10 người xem. Bất quá Trung Quốc ban tổ chức kênh vẫn là tiếp sóng trận đấu này. Bởi vì lão bố tại đội Rocket, mà lão bố nhân khí là trong nước là phi thường cao. Mở màn về sau, Denver Nuggets tại Mộng Du, mà đội Rocket chính là vây quanh lão bố đang đánh. Cái khác bốn cái cầu thủ đều là vây quanh lão bố tại chuyển động. Denver Nuggets nội tuyến cầu thủ thân cao vừa mới đạt tới 2 mét. So lão bố thấp trọn vẹn một đầu. Căn bản cũng không có phòng thủ lão bố năng lực. Mở màn không bao lâu, lão bố liền lực áp Denver Nuggets nội tuyến. Nhẹ nhõm liền tiến 3 cầu. Tại mũi tiến công, Denver Nuggets nội tuyến trực tiếp bị lão bố đánh nổ. Ba cái mũ lớn phiến đào vàng trong đội tuyến tìm không thấy Nam Bắc. Mở màn 2 phút, đội Rocket liền lấy được 6, không thành tích tốt. Tiếp xuống, đội Rocket trong ngoài nở hoa, trực tiếp đem Denver Nuggets đánh phủ. Nhất là lão bố, toàn bộ Denver Nuggets căn bản là không có người có thể phòng ở. Hiệp 1 lúc kết thúc, lão bố một người liền phải 18 điểm. Ba cái bảng bóng rổ 3 lần mũ, đội Rocket lấy 26-16 dẫn trước 10 phần ưu thế cự lớn tiến vào hiệp 2 tranh tài. Đây là lão bố tiến vào NBA trận đấu thứ nhất. Đơn tiết liền cầm xuống 18 điểm, ba cái bảng bóng rổ 3 lần mũ. Số liệu này quá mức kinh diễm, gần như mộng ảo. Ban tổ chức thể dục kênh giải thích trực tiếp đem lão bố khen lên trời. Không có cách, ai bảo lão bố là đồng bào của mình đâu. Bất quá trên mạng bình luận liền không phải trường hợp cá biệt. Lữ Mật đem lão bố khen lên trời. Lữ Hắc vẫn là các loại đen. Công bố cũng không phải là lão bố có bao nhiêu lợi hại, mà là Denver Nuggets quá yếu nguyên nhân. Nếu như đụng phải cường đội, lão bố lập tức liền sẽ bị đánh ra nguyên hình. Tiếp xuống lão bố liên tiếp xuất thủ, như vào chỗ không người, Denver Nuggets căn bản không thể nào phòng thủ, cả trận đấu biến mất đi lo lắng. Tam tiết tranh tài qua đi, lão bố cuồng chặt 38 phân, 12 cái bảng bóng rổ, 5 lần mũ, cái thành tích này không chỉ là mộng ảo bắt đầu, quả thực chính là dọa người. Tại NBA đơn trận đấu có thể lấy được 38 phân cầu thủ, cũng không phải là rất nhiều. Chớ nói chi là lão bố vẫn là cái người mới, Huống chi, đây vẫn chỉ là tam tiết tranh tài mà thôi. Phía dưới còn có một tiết tranh tài đâu. Nếu như cái này Trung Quốc to con đánh đầy toàn tràng, hắn có thể được bao nhiêu phân? Không thể không nói, cái này Trung Quốc to con thủ tú, thật là quá kinh diễm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.